vấn đề khai thị. Khai là mở, thị là chỉ cho người chết biết con đường để đầu thai. Giống như tôi khai thị cho bà dân hồi nãy vậy đó. Tức là có bốn điều thôi. Còn cái hậu sự gia đình thì nhiều ạ, tới 8-9 điều ạ. Tức là sau khi bà chết phải lo như thế nào, và trong lúc đó bà chưa giảng sanh phải chuẩn bị làm sao cho bà giảng sanh. Cái điều đó rất là quan trọng. Tôi đến đây là cũng giảng những cái đó. Thành ra bốn điều nãy tôi nhắc bà. Điều thứ nhất là đến đầu tiên phải hỏi người bệnh, người hấp hối, người già có sợ chết hay không. Nếu sợ chết là không chết được. Bởi vì mình chết là cái thọ mạng mình hết mới chết. Trong cơ thể mình có 6 cái bóng đèn, mà khi 6 bóng đèn đứt hết kêu là cái thọ mạng hết thì mới chết được. Còn nó đứt 1-2 bóng, chẳng hạn như con mắt mình đuôi là đứt một cái bóng ở trái này rồi, hay con mắt là cái dây thần kinh nó tại đây, mà khi con mắt đã hư rồi thì đứt hết một bóng rồi này. Khi cái lỗ tai điếc đứt 2 bóng, lỗ tai điếc là nó hiện ra ở dưới cổ này, tức là hai cái lỗ tai dây thần kinh phát hiện đây. Còn cái lỗ mũi mà nghẹt hoặc là hư nữa thì cái ngực đây là hư. Còn nếu cái miệng, cái lưỡi mình mà câm nữa thì tức là cái rúng nó đã hư rồi. Đó là cái những dây thần kinh nó phát hiện trên đó. Thì nó có 6 cái chỗ, 6 bóng đèn. Mà khi người chết thì mình coi cái chỗ nào nóng sao chót thì biết. Thì thường thường mắt tay là hai chỗ khôn nhất và linh động nhất. Còn cái miệng là dơ giấy nhất. Thành là cái bụng là cái chỗ phát hiện dây thần kinh ở miệng, đó là ngạ quỷ. Còn cái ngực là nó phát hiện ra ngay cái lỗ mũi, đó là cái phổi, tức là con người. Nha, thành ra chết mà trên trán này còn nóng là khỏe rồi đó. Tức là giáng sanh về cõi trời, tứ thiền, sắc giới và vô sắc. Còn nếu về cõi Phật thì hạ phẩm mà thượng sanh đấy. Còn nếu mà còn cái trừ cái lỗ mũi xuống đó, tức là phần của hai lỗ tai đấy, thì hạ phẩm trung sanh. Còn cái ngực còn nóng là cõi người. Mà nếu phát nguyện A-di-đà tiếp dẫn thì hạ phẩm hạ sanh. Cái này duy thức giảng rất rành. Tôi rất phục cái duy thức. Từ xưa giờ tôi không rành lắm, nhưng mà coi hết duy thức rồi phải nghiền ngẫm à, chứ không phải coi mà dễ hiểu đâu. Trong đó chữ Hán không à, ít có ai mà diễn giảng cho nó rõ. Ngài chỉ nói đơn sơ và bí hiểm. Nhưng mà mình gõ mãi, mình nghiền ngẫm, đọc tới đọc lui. Tôi bỏ ra gần 10 năm để tôi nghiên cứu duy thức đấy. Thì tôi thấy nó rất hay. Rất hay. Nó giải thích một cách sáng tỏ vấn đề sống chết của chúng ta, vấn đề chúng ta từ đâu đến đây và làm sao chấm dứt cái đầu thai, làm sao để đầu thai theo ý muốn, là làm sao chấm dứt đầu thai và làm sao tự tại trong vấn đề sinh tử đầu thai. Vì có duy thức là sáng tỏ, thuộc về tâm lý học Phật giáo. Thôi giờ chúng ta tiếp. Đó rồi, cái bụng đó là cái chỗ phát hiện của miệng. Các dây thần kinh miệng nó tập trung ở bụng, thành ra cái bụng còn nóng là ngạ quỷ. Còn cái thần kinh của sát thân này tập trung ở hai đầu gối, thì hãy cái đầu gối còn nóng đó, sao chót thì đó là súc sanh. Còn cái bàn chân còn nóng là cái chỗ của người điên, không có cái hiểu biết, chết rồi bắt đầu cuộc luân hồi sinh tử lại, đó là địa ngục. Đại khái là như vậy. Thôi tôi giảng sơ thì giờ nó không có. Thì khai thị là chỉ cho người chết biết rằng họ phải chết, để họ chấp nhận cái chết. Họ chấp nhận thì họ đi liền thôi. Có nhiều người nằm 1-2 tháng, 1-2 năm không chết, là không chịu chết. Mà họ đứt từ từ, mà đứt 6 bóng mới chết được. Còn đứt 1-2 bóng là vẫn còn, nhất là cái đầu gối, cái xác thân còn sống. Họ vẫn mắt là đuôi rồi, tai là điếc rồi, miệng là câm rồi, thế mà không chịu chết. Nó là khó. Còn nhất là cái dây thần kinh đầu mà đứt nữa thì ta kêu là nhũng não, tức là cái tư tưởng không còn phát hiện được. Cái dây thần kinh của sắc thân đứt kêu là bán thân, tức là các cảm giác đã đứt. Thì người này không còn cảm giác bên tay trái, ví dụ bên tay trái tôi nửa thân hình đứt thì kêu là bán thân bất tội. Thì lấy kim chích cũng không biết đau. Nhưng mà nếu cái ốc dây thần kinh ốc còn vẫn phân biệt, biết người này là con, là cháu, người này bà con tên gì. Nhưng mà nhũng não rồi thì không còn phân biệt nữa. Chắc thân vẫn còn đau, đâm vô nó đau thì họ biết vơ vậy, họ chống lại. Nhưng mà hỏi lại hỏi ai đến thăm mẹ đây thì bà ngó lơ lơ mà không biết là ai hết. Bởi vì cái dây thần kinh ốc đã đứt rồi. Thì cái tư tưởng không điều kiện để phát hiện, tư tưởng vẫn còn, cái làn sóng vẫn còn mà cái ống loa đã hư rồi. Thì không còn phát ra cái tiếng nói, cái phân biệt nữa. Đó chúng ta phải hiểu. Đó là vấn đề khai thị đầu tiên. Khi tôi đến và tôi hỏi, bà có sợ chết không? Như bà dân đây, thì bà không sợ chết, bà đồng ý chết. Mà đồng ý với cách tha thiết là bữa nay bà đi thôi. Mà cái số mạng bà chưa hết, phải trả cái nghiệp đó 1 năm, 2 năm, 3 năm. Nhưng mà khi tha thiết cầu A-di-đà rồi chết lập tức, thì chúng ta biết cái bổn nguyện A-di-đà rất là độc đáo. Còn nếu bà sanh về cõi trời mà bà không cầu A-di-đà thì có thể bà nằm 1, 2 tháng, 1, 2 năm. Rồi khi đứt hết bóng bà mới chết được. Còn cái này bà tha thiết bà cầu rồi thì A-di-đà hiện ra thì lập tức chết liền. Cái hào quang này chiếu là tiêu hết. Thì chúng ta phải hiểu vấn đề cái bổn nguyện. Tôi ban đầu tôi không có tin cái đó. Coi trong di thức thì nói vậy. Nhưng mà khi đi khai thị cả trăm người mới thấy nó đúng như vậy. Thành ra tôi phải lặn lội tới chỗ nào mà có bệnh và khó hấp hối thì tôi phải đến để giúp cho người đó giảng sanh. Bởi vì một người giảng sanh là một người thành Như Lai. Vậy là tôi đã giảng xong phần thứ khai thị. Thứ nhất là cho người chết, người hấp hối biết rằng họ phải chết. Nhưng mà có một cái không chết, đó là cái nhớ nghĩ tưởng của mình. Đây tôi giảng sơ thôi, nhớ nghĩ tưởng cũng chưa phải là linh hồn nha. Nhưng mà nó dính liền với nhớ tưởng là tư tưởng cái óc thôi. Thức thứ 6. Còn nó dính liền với thức thứ 7 và thức thứ 8. Chính thức thứ 8 mới là linh hồn. Nhưng mà nói người chết không hiểu đâu. Mà nếu không có thứ 8 là không có tư tưởng. Mà không có tư tưởng là chúng ta không nhận được thức thứ 8, nhận được cái linh hồn của chúng ta. Thành ra tạm nói là cái nhớ nghĩ tưởng tức là linh hồn của chúng ta. Nó không chết. Nó sẽ ra khỏi sắc thân này thì sắc thân này chết. Mà muốn ra không phải dễ đâu. Nếu không có A-di-đà là nó không thể ra được. Nếu có thọ mạng, 6 cái bóng đèn của nó còn. Và cái nhất là cái sự ham muốn của nó. Ham muốn cái thể xác này không chịu rời. Rồi khi nó đã chán rồi, nó không còn muốn rời nữa, thì cái nghiệp thọ mạng nó chưa hết, nó cũng chưa rời được. Nhưng mà khi nó chán, nó chịu rời rồi, thì A-di-đà giúp một cách nhẹ nhàng thôi. Thì chúng ta phải hiểu. Thành ra khi mình phát nguyện một cách tha thiết rồi, thì khi thấy hình ảnh này A-di-đà lập tức là chết liền. Còn A-di-đà không niệm là không chết được. Mà A-di-đà hiện hay không là do mình. Cái lúc chết nó nhức nhối lắm, tứ chi đã rồi, ngũ uẩn phân ly. Mà nhớ cái nhất thì không nhớ tới A-di-đà. Thành ra Phật tử nào không niệm Phật ngay bây giờ mà cái định lực yếu thì khó mà giảng sanh.